Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1318, hào môn giả thiên kim, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quỳ trên mặt đất vì Mạc Ngôn thừa cầu tình phó Vũ Tình, Trình Mụ Mụ bờ môi run rẩy thấy Trình Mụ Mụ tình huống không tốt lắm. Cố Thiền Vũ đỡ cánh tay của nàng, "Mẹ, ngài nếu là không thoải mái liền trước về phòng nghỉ ngơi một chút đi." "Trình phu nhân, người đi về nghỉ trước, Tình Tình ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng." Phó Mụ Mụ cũng một mặt lo lắng nhìn Trình Mụ Mụ. Trình Mụ Mụ hít thở sâu hai lần, sau đó mới nhẹ gật đầu, đối phó Vũ Tình cái này con gái ruột, nàng là thực rất đau đầu. Phó Vũ Tình dục nói lại thôi nhìn thoáng qua Trình Mụ Mụ, cuối cùng nàng vẫn là xoay người đi cầu Trình ba ba. "Ba ba, đây quả thật là một lần cuối cùng, ngài liền để Mặc Tổng một ngựa đi, ta cam đoan về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Trình ba ba sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, thân thể của hắn bỗng nhiên lung lay, sau đó hướng chỗ ngồi té xuống. Trông thấy Trình ba ba đã hôn mê, Trình Mụ Mụ trong mắt bỗng nhiên co vào, nàng một ngụm không có ngã đi lên, kém chút cũng ngất đi. Cố Thiền Vũ coi như trấn định, nàng vội vàng vỗ vỗ Trình Mụ Mụ phía sau lưng, giúp Trình Mụ Mụ thuận khẩu khí này. "Ba ba, người đem Trình ba ba đọc ra đi, ta hiện tại liền đi gara lái xe." Cố Thiền Vũ đối phó ba ba nói. Phó ba ba nhẹ gật đầu, vội vàng đi tới đem Trình ba ba đỡ lên. "Người nhanh đi lái xe, đừng quản ta." Trình Mụ Mụ âm thanh run rẩy đối Cố Thiền Vũ mở miệng. Tất cả mọi người vội vàng cứu Trình ba ba, ai cũng không có phản ứng quỳ trên mặt đất Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình cũng bị sợ choáng váng, thẳng đến mọi người luống cuống tay chân đem Trình ba ba bỏ vào trên xe, Phó Vũ Tình mới lấy lại tinh thần, nàng nghẹn ngào khóc ồ lên. Dứt khoát Trình ba ba không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là tình huống cũng không dễ dàng lạc quan. Trình ba ba vốn là tam cao người, lại thêm gần nhất tâm tình chập chờn quá lớn, loại tình huống này rất dễ dàng xuất huyết não vỡ tan, cho nên bác sĩ đề nghị Trình ba ba lưu tại bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Lần này Trình ba ba phát bệnh, để Trình Mụ Mụ hoang mang lo sợ, nàng ngồi tại trong phòng bệnh chảy nước mắt cũng không nói chuyện, thấy Phó Mụ Mụ trong lòng đều rất khó chịu. "Người ở đây nhìn ngươi Trình Mụ Mụ, khuyên nhiều khuyên nàng, đừng để nàng quá thương tâm. Ta trở về đi xem một chút Tiểu Tình." Phó Mụ Mụ đùa giọng đối Cố Thiền Vũ nói. "Mẹ, có thể khuyên liền khuyên, không thể khuyên coi như xong, ngài tuyệt đối đừng động khí." Cố Thiền Vũ đối Phó Mụ Mụ nói. Phó Vũ Tình đã tức đến ngất đi hai người, Cố Thiền Vũ sợ Phó Mụ Mụ cũng bị tức ngã. Phó Mụ Mụ thở dài thở ra một hơi, làm sao biến thành như vậy, Tiểu Tình trước kia rất nghe lời. Cố Thiền Vũ, bởi vì hiện tại gặp phải chân ái, gặp thế giới nam chính, cho nên mới như thế chấp nhất, kiên trì như vậy, ha ha, thật khiến người cảm động tình yêu. Cố Thiền Vũ không yên lòng Phó Mụ Mụ một người trở về, nàng cho Phó Qua gọi một cú điện thoại, để Phó Qua đưa Phó Mụ Mụ trở về, thuận tiện nhìn Phó Vũ Tình, tránh khỏi Phó Mụ Mụ không đối phó được Phó Vũ Tình chuyện này thánh nữ. Phó Mụ Mụ đi sau đó, Cố Thiền Vũ liền bồi tại Trình Mụ Mụ bên người, không có mở miệng khuyên nàng. Hiện tại khuyên cũng trắng khuyên, chờ Trình ba ba tỉnh, Trình Mụ Mụ tâm tình tự nhiên sẽ thật, hơn nữa nàng không biết nên khuyên cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình ba ba tại bệnh viện hôn mê một ngày, ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, khoảng thời gian này Phó Vũ Tình vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cố Thiền Vũ hỏi Phó Mụ Mụ Phó Vũ Tình tình huống hiện tại. Phó Mụ Mụ thở dài thở ra một hơi, vẫn luôn tự giam mình ở gian phòng không chịu ra tới. Cố Thiền Vũ không nói chuyện, chỉ cần Phó Vũ Tình không còn làm yêu liền tốt. Bác sĩ nói Trình ba ba tình huống không tốt lắm, huyết áp vẫn luôn không hạ xuống được, tra lần tất cả dẫn đến huyết áp sẽ cao nguyên nhân đều không có điều tra ra, cho nên chỉ có thể lưu tại bệnh viện một bên giảm áp, vừa quan sát. Cách chương.